thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 21 âm mưu thâm độc V1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường về lớp tất cả mọi người cứ nhìn nó với cái ánh mắt kỳ lạ không biết phải nói như thế nào, bao gồm cả tụi Keanu kéo hắn đi lên trước với mình và bắt đầu nói chuyện tôi nghĩ cô sẽ không chấp nhận cơ ai ngờ. Thật ra tôi cũng chả sợ cái bí mật của mình bị bại lộ đâu, chả qua tôi nghĩ trò này cũng vui, nên thử. Mà này, lúc cô đi cô chưa cải trang à, hở cải trang. Tôi làm rồi mà, nó trả lời, đâu có, nhìn lại đi. Hắn đưa cho nó cái gương, đâu ra vậy, ối mẹ ơi, tôi quên rồi. Chắc sáng nay vội quá nên chưa kịp chuẩn bị, nó gần như là hét toáng lên, may mà có hắn bịt miệng lại. Nhưng mà hành động này, khi đối với tất cả mọi người xung quanh thì giống như một cử chỉ âu yếm. Nhỏ tiếng thôi, nó gật đầu. Còn phía dưới thì sao? Cùng nghe nhé, ê tụi mày, hai đứa kia hẹn hò với nhau lúc nào mà tao không biết vậy nhỉ? Jen hỏi, ai mà biết, đồng thanh, hai, Cherry sướng thật từ giờ có người quan tâm chăm sóc rồi, trả bù cho tao, cô đơn vẫn mãi là cô đơn. Jin thở dài và nói, điệu bộ vô cùng dễ thương làm mặt ai đó khẽ đỏ ửng lên. Này Can, mặt mày sao đỏ lên vậy? Ốm hả? Côn hỏi làm Can giật mình. Tao không sao. Trong lúc các anh các chị này đang trò chuyện vui vẻ thì có một đứa đang tức muốn lộn ruột kia kìa. Tao nhất định sẽ trả thù, mày hãy đợi đấy. Nhỏ đó nói, mọi người xung quanh đi qua nhìn thấy cứ tưởng nhỏ bị tự kỳ. Cherry, nay bạn ngầu lắm đó. Một bạn nam đến và nói khi tụi nó về đến lớp. Còn nó thì sao, trơ mặt ra vì chả hiểu tại sao mình được khen. Nó cứ trả lời cho qua thôi, ai ngờ sau bạn nam đó, cả lớp ùa ra khen nó. Ôi trời ơi, nó thật sự chả hiểu cái chuyện quái gì đang xảy ra cả. Và nói thật mặt nó hiện giờ trông ngu kinh khủng làm hắn bất giác mỉm cười, tuy nhiên nụ cười đó không ai thấy được cả. Nhanh tay kéo nó về bàn, hắn khẽ lườm tụi kia. Dám vây quanh, vợ, của hắn để lợi dụng thời cơ sao? Mơ đi cưng, Eken, sao mày giữ vợ ghê thế? Dâu hỏi với một bộ mặt gian kinh khủng làm nó khẽ rùng mình. Liên quan đến mày, Ken, với một khuôn mặt tỉnh bơ như con nai tơ trả lời bằng một câu cực kỳ phũ làm dâu cụt hứng và ngay lập tức trở về chỗ. Nó nhìn mà thấy buồn cười. Bạn bè thế đấy, reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, mọi người ùa ra khỏi lớp tụi kia cũng vậy. Tuy nhiên chỉ có hai đứa kia là ở lại. Lại nữa, nó hỏi khi trong lớp chỉ còn có hai đứa, nhưng lần này là Moon đấy. Hắn nói, chả qua là vừa nãy, hắn mới nhận được tin nhắn là tụi bang Moon gây loạn ở Delier mà thôi. Moon với Mel gì tôi mặc kệ, giải quyết nhanh còn về nghỉ nữa, mệt quá. Cô có làm cái quái gì đâu mà mệt, kệ tôi, nó chu môi lên cãi, một lần nữa, hắn lại cười. Thôi thôi cô nương, đi, cả hai cùng rời khỏi lớp mà không hề biết rằng, có một kẻ đã nghe hết được mọi chuyện. Ô, hóa ra là cô à, vậy là tôi có cơ hội để trả thù rồi. Con người đó khẽ cười, một nụ cười thâm độc, cách chương.